Chương 842, uống sữa chua uống nước. Được rồi, lưu ly tập quán này ngươi chính là chậm rãi dưỡng thành à, một chốc ngươi chính là nuôi hay sao cái thói quen này. Thế nhưng ta vợ nở con ở muốn nói cho ngươi biết một cái, tập quán này đối với ngươi mà nói có tốt vô cùng trợ giúp, cho nên ngươi nhất định phải kiên trì tiếp tục giữ vững. Đến lúc đó, ngươi sẽ cảm tạ ta. Cuối cùng Bách Thảo Tình Xuyên liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó hai người bọn họ tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới, hiện tại thời gian vẫn không tính là quá muộn. Tình Xuyên, ngươi ăn no chưa? Chúng ta ăn nhiều đồ như vậy, ta hiện tại cũng cảm giác có chút no rồi đâu. Lưu Ly ở hướng về phía trước đi tới thời điểm, liền đối với bên cạnh Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, ta đã ăn no Lưu Ly, hiện tại ta thực sự cũng nữa ăn không xuống thứ khác. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó vào lúc này, Lưu Ly đột nhiên nhìn thấy một cái bán trà uống địa phương. Sau đó liền quay đầu hướng Bách Thảo Tình Xuyên cười nói ra, nếu chúng ta ăn no, vậy chúng ta liền uống một chút vật à, hừng hực chúng nó. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn mình một chút chu vi, sau đó liền miễn cưỡng gật đầu. Vậy được rồi, ta cũng vừa thật là có chút khát nước. Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên bằng lòng sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền lôi kéo nàng cùng đi đến rồi mới vừa tự mình phát hiện cái kia bán trà uống địa phương. Tình Xuyên, ngươi muốn uống gì đồ uống đâu? Lưu Ly cùng Bách Thảo Tình Xuyên ở đi tới bán trà uống cái kia cái địa phương trước mặt sau đó, liền đối mặt nụ cười đối với Bách Thảo Tình Xuyên nói đến. Ừm, ta xem một chút ta cùng sữa chua a buổi tối không muốn cùng khác thức uống. Bách Thảo Tình Xuyên ở nhìn một chút chiêu bài sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa nói sau đó, liền mặt nở nụ cười đệ đối với lão bản nói đến, lão bản, tới hai chén sữa chua. Được rồi, xin chờ một chút. Lão bản đang nghe Lưu Ly mới vừa nói phía sau, liền mặt nở nụ cười đối với Lưu Ly nói đến. Lưu Ly, ngươi như thế nào cùng ta muốn giống nhau nha? Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng Lưu Ly mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên vấn đề mới vừa rồi sau đó, liền quay đầu, đối nàng đối mặt nụ cười nói ra, kỳ thực tự ta cũng không biết muốn uống gì, cho nên ta liền hỏi ngươi, ngươi nói muốn cùng sữa chua sau đó, ta cũng cảm giác sữa chua cố gắng uống ngon, cho nên liền cho ông chủ muốn hai chén sữa chua. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, sau đó liền mặt nở nụ cười lắc đầu. Sau đó Lưu Ly nhỏ giọng nói ra, Lưu Ly, ngươi thật là, ngươi đã đều muốn, vậy cứ như vậy đi. Kỳ thực ta buổi tối không uống thứ khác, nguyên nhân là uống cái kia chút đồ vật đều dễ dàng béo lên, cho nên ta cũng chỉ uống sữa chua cùng bạch khai thủy. Nguyên lai là cái dạng này nha, uống khác đồ uống buổi tối thật là rất dễ dàng béo lên đây này. Bất quá coi như đúng như vậy, Tình Xuyên ngươi bây giờ vóc người còn là phi thường hoàn mỹ. Nên mập địa phương mập. Chớ nên mập địa phương tuyệt không mập. Thật là phi thường hoàn mỹ, ta thấy thời gian dài đều sẽ mất thần. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười đối với Bách Thảo Tình Xuyên nói rằng.